Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 18, Hà Hằng thực lực. Hóa ra là tay không lưu a, Hoàng Hàm nhìn chăm chú Hà Hằng chốc lát. Con mắt hơi động, dĩ nhiên nhận ra được Vĩnh Hằng Quốc Độ tồn tại. Cười nhạt, đột nhiên nói, chú ý rồi, màu đỏ thẫm trường thương quét ngang vòm trời. Thế như du long. Thôn phệ càn khôn, một tùng hỏa diễm rực rỡ nhiễm lên, làm nổi bật Hoàng Hàm tuyệt thế phong thái. Diễm tiệt nhân gian, giang sơn độc diễm, mà nhiễm một thương, càng là mỹ lệ đồ vật, càng nguy hiểm. Hà Hằng con mắt ngưng lại, thốt nhiên ra quyền, hắn mặt không hề cảm xúc, tiến vào thiên vô cảnh giới. Khí tức không gì sánh được thâm trầm, dường như cùng vũ trụ hư không liền thành một khối. Thậm chí càng siêu thoát rồi cảnh giới này, xen vào tồn tại cùng không phải tồn tại ở giữa. Ở Hoàng Hàm không gì sánh kịp bá đạo thương thế hướng về hắn đâm tới thời khắc, cả người hắn pháp lực bỗng nhiên ngưng tụ, nương theo một quyền, ích hỗn độn hồng mông, luyện địa thủy hỏa phong, nạn thiên địa huyền hoàng, không thể ngăn cản hùng vĩ quyền ý xung kích cửu thiên thập địa. Đệ tử nguyên các loại huyền hoàng đại năng tâm kinh. Phải biết, tuy rằng Hoàng Hàm ở bề ngoài là cái yểu điệu tiểu cô nương dáng dấp, nhưng kỳ thực kế thừa u đế huyết thống nàng, sức mạnh không gì sánh được bá đạo. Trong tay màu đỏ thẫm trường thương càng là một thanh tiên thiên chí bảo. Hai giả hợp lại cùng nhau, ngưng tụ chính là thủy tổ trật tự cao nhất chiến lực. Lúc trước tuệ chàng thắng vương Phật bại bởi nàng, cố nhiên có nó khinh địch thành phần, nhưng càng quan trọng chính là Hoàng Hàm thực lực xác thực ở tuệ chàng thắng vương Phật bên trên. Rốt cuộc tuệ chàng thắng vương Phật tuy là chư thiên trong phạm môn tiếng tăm lừng lẫy đại năng, nhưng so với u đế con gái, gốc gác của hắn vẫn là chênh lệch quá nhiều. Cây cỏ cùng con nhà giàu khác nhau. Đối mặt Hoàng Hàm bực này thế tiến công bá đạo cường giả, phương thức tốt nhất hẳn là tạm thời tránh mũi nhọn. Lấy lệch kỹ xảo lệch tốc độ phương thức bổ ra nàng mạnh nhất thế tiến công. Sau đó sẽ tìm cơ hội. Hoàng Hàm loại này công chúa vậy sinh ra cường giả, so với chân chính tự tầng dưới chót quật khởi đại năng, tất nhiên kém một chút huyết cùng kiếp gột rửa. Cùng với đánh lâu dài, so đấu ý chí mới là tốt nhất chi sách. Hà Hằng nhưng là lựa chọn bất lợi nhất cứng đối cứng. Trực tiếp đối mặt Hoàng Hàm bá tuyệt thương thế. Ở đây Tử Nguyên, Thương Ly các loại xem ra, không thể nghi ngờ là rất lớn thất sách, hầu như nhất định bại cục, bởi là bọn họ cũng đều biết Hà Hằng nền tảng, chính là mới chứng đạo huyền hoàng không lâu, dù cho có chút đặc thù, nhưng cũng tuyệt đối không thể so được với Hoàng Hàm bực này có sinh ra chính là thần ma cảnh, ngủ thẳng huyền hoàng cảnh mạnh mẽ huyết thống tồn tại. Nàng tuy không có thành tựu thủy tổ, nhưng không cần nói cũng có thể biết, tu vi tất nhiên chính là huyền hoàng cảnh bên trong nhất đỉnh cao nhất. Há lại là một sơ chứng huyền hoàng giả có thể lay động. Trừ phi là vị kia đồng dạng huyết thống tuyệt luân, sừng sững ở huyền hoàng đỉnh, nắm giữ cửu thập cửu tiết trượng cái này tiên thiên chí bảo vô cương chi thần mục thiên chủ, mới có thể gắng chống đỡ Hoàng Hàm. Đại thiên cái khác huyền hoàng đại năng đều không có tư cách này. Nhưng Hà Hằng một mực liền làm rồi. Hắn đứng sừng sững hư không, lạnh lùng vung quyền, phá hỗn độn vô cực, diễn thái cực tự nhiên, thành đạo sinh vạn vật. Đây là biến hóa cực hạn, Vĩnh Hằng Quốc Độ mở ra, thuộc về tiên thiên sức mạnh bạo phát. Cái này Hà Hằng một tay luyện thành bản mệnh chí bảo. Nó không phải công kích loại, cũng không phải phòng ngự loại, cũng không cái gì thôi diễn thiên cơ. Luyện bảo luyện khí năng lực, nó duy nhất năng lực liền giống như tên của nó đúc ra một mảnh vĩnh hằng quốc gia. Vĩnh hằng giả, bất biến vậy, biến hóa cùng bất biến, hằng cùng không hằng, nhìn như cực đoan đối lập hai loại sức mạnh, kỳ thực liền thành một khối. Bởi vì trên đời không tồn vĩnh hằng, hết thảy đều đang không ngừng biến hóa, duy nhất vĩnh hằng chính là biến hóa bản thân, sở dĩ. Biến hóa tức là vĩnh hằng tức là biến hóa, hai giả bản sẽ không có khác nhau, mà là một thể, phảng phất thái cực âm dương, nhìn như đối lập, Kỳ thực bản một, lĩnh ngộ điểm này, liền có thể thành tựu thái cực đầu nguồn rồi. Hà Hằng ở chứa đựng nguyên thủy cấm thư bên trong rất nhiều ma đạo cường giả ký ức sau. Lại tìm hiểu tha hóa tự tại. Rốt cục đăng lâm cảnh giới này. Cảnh giới này chính là hắn tiên thiên ngũ thái đạo bên trong thái dịch cảnh giới. Thái cực, thái tố, thái thủy, thái sơ, thái dịch, chính là tiên thiên ngũ thái. Thái dịch là nhất căn nguyên, là đạo chi thủy, dịch cái chữ này, bản thân liền là biến hóa ý tứ, cũng là vĩnh hằng ý tứ. Thái giả, trí thượng, trí cao, thái dịch chi đạo, vô thượng vĩnh hằng, đây chính là Hà Hằng bây giờ thành tựu, bây giờ cảnh giới. Dù cho là thủy tổ đại năng cũng chưa chắc có thể phỏng đoán. Đến hắn cảnh giới này, dĩ nhiên không cần sợ hãi bất luận cái gì. Liền giống như hắn nhiều lời. Hằng chi đạo, không thể ngăn cản. Oanh, không gì sánh kịp bá đạo thương thế kéo tới. Kinh thiên động địa, toàn bộ vũ trụ thương khung đều đang nổ vang. Đều đang run rẩy. Hà Hằng nhẹ nhàng một quyền, đánh hướng về phía trước. Bồng. Một tiếng vang thật lớn, yên lặng như tờ, hoàng hàm mang theo tiên thiên chí bảo chi uy, đâm tới bá đạo ma thương càng bị một quyền tiêu di. Đáng sợ hơn chính là, Hà Hằng cú đấm này, trừ bỏ tiêu di hoàng hàm thương thế bên ngoài, càng không hề có một chút nào ảnh hưởng thiên địa vũ trụ tí ti. Pháp tắc y nguyên, hư không vững chắc, không hề giống trải qua tuyệt thế cuộc chiến dáng vẻ. Tử Nguyên đạo nhân ngơ ngác nhìn chăm chú hắn, đã thấy hắn y nguyên mặt không hề cảm xúc, hoàng hàm cũng lấy làm kinh hãi, thu hồi trường thương, nói, xem ra là ta sai rồi, thực lực của ngươi, vượt quá tưởng tượng, ngươi vừa mới nhát thương kia gọi gì? Hà Hằng đột nhiên hỏi, hoàng hàm nói, đây là cha ta Hoàng Thiên Tam lôn thức thứ nhất, xích hoàng đạp lăng tiêu. Hắn từng lấy chiêu này giết tới ngày xưa tiên đình, thẳng vào cửu trọng thiên, giết tiến lăng tiêu bảo điện, hóa ra là u đế chi chiêu. Chẳng trách, Hà Hằng gật gật đầu, nói, nếu là gọi Hoàng Thiên Tam lôn, nghĩ đến còn có hai chiêu. Hằng nghĩ từng cái kiến thức, xin mời đạo hữu chỉ giáo. Hoàng hàm lại lườm hắn một cái, tóc đẹp vung một cái, thu hồi trong tay trường thương, hừ nói. Cô nương ta mới sẽ không như ngươi ý đây. Lấy thực lực của ngươi, dù cho ta sử dụng còn lại hai chiêu cũng chưa chắc cầm dưới ngươi. Trái lại bị ngươi cha tìm Hoàng Thiên Tam lôn chân lý. Mua bán quá chịu thiệt. Cô nương ta không làm. Lẽ nào ngươi không nghĩ được đến đạo hội Hy Di Đồ? Hà Hằng hỏi, nguyên lai món chí bảo kia gọi đạo hội Hy Di Đồ a? Chưa từng nghe nói. Bất quá nghe tên chính là ngươi huyền môn chi vật. Đối với ta thánh môn tu sĩ trợ giúp không lớn. Tìm hiểu không ra cái gì. Nếu là dùng để phòng thân. Cô nương ta còn thiếu tiên thiên chí bảo. Hoàng hàm chẳng đáng lấy ra nàng trường thương. Đồng thời trong tay còn ra hiện một cái tay chuỗi. Cũng là tiên thiên chí bảo. Nhìn thấy màn này. Mọi người yên lặng. Quả nhiên là con nhà giàu. Căn bản không phải bọn họ những này cây cỏ có thể so với. Vậy ngươi lúc trước tại sao còn muốn cố ý đến đoạt bảo? Ở nàng một bên, Tần Ly Phong không nhịn được hỏi. Hoàng hàm lườm hắn một cái. Tuy rằng tỷ tỷ ta không thiếu tiên thiên chí bảo. Nhưng vật này cũng khá. Không thể tùy tiện tư địch. Huống hồ tỷ tỷ ta là có tiên thiên chí bảo. Ngươi nhưng không có. Làm tiểu đệ của ta. Không điểm bề mặt sao được. Đi ra không mất mặt a. Này. Chấm ngoặc kép. Tần Ly Phong phát hiện mình càng không có gì để nói. Vị này, lão đại, xác thực là quá đáng tin cũng quá vô căn cứ. Ở nàng dưới tay đã thống khổ lại vui sướng. Bất quá ngươi dù cho nói như vậy. Ta hay là muốn giết ngươi. Nhiều nhất để ngươi chết không như vậy thảm. Tần Ly Phong kiên định tự mình. Kiên quyết không bị kẻ địch viên đạn bọc đường dao động ý chí. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.